Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến lên kéo Phượng Cửu Khanh, kề Khanh Khanh, ngươi tới, ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Lại hướng về hệ thống nói, thì 2233, ngươi đi ra ngoài trước, không cho phép nghe lén. A. À, hệ thống thành thành thật thật đi ra. Phượng Cửu Khanh hài lòng Lục Gia đối với hệ thống thái độ, không có cự tuyệt hắn kéo chính mình tay. Lục Gia còn nghĩ tiến thêm thước, muốn đi ôm lấy Phượng Cửu Khanh, bị Phượng Cửu Khanh một cái mắt gió quét qua, liền ngoan ngoãn đem bàn tay trở về, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Kề Khanh Khanh, chuyện này rất phức tạp, ngươi qua đây ngồi, ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Phượng Cửu Khanh lấy ra cái ghế của mình ngồi, nàng ghét bỏ Lục Gia ổ chó. Lục Gia cũng không xấu hổ, mặt dày mày dạn dời một cái ghế ngồi ở bên cạnh Phượng Cửu Khanh. Vậy ta trước tiên từ thân phận của ta bắt đầu giảng. Có thể. Phượng Cửu Khanh trong lòng bây giờ hay không thoải mái, không nói nhiều. Lục Gia đơn giản sửa lại suy nghĩ liền bắt đầu nói, y Khanh Khanh, ta không phải là thế giới này tới, ta là người của thế giới khác. Lục Gia đơn giản đem xuyên qua các loại chuyện, còn có chính mình đời trước tại Lam Tinh sự giảng nghe cho Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh đã sớm biết Lục Gia không phải người của thế giới này, nàng không có quá mức kinh ngạc, lực chú ý đều tại Lục Gia trước đó sinh hoạt trên thế giới, nàng thật tò mò chính mình tiểu phu quân xuất sinh, lớn lên chỗ. Kể xong xuyên qua chuyện này, xác định Phượng Cửu Khanh hiểu rồi, Lục Gia lại bắt đầu giảng Phượng Cửu Khanh chuyện quan tâm nhất, hệ thống là ai? 2233, chính là vừa rồi đứa trẻ kia, nó là ngoại quải của ta, ngoại quải. Ta suy nghĩ giải thích thế nào? Lục Gia suy tư một hồi, nói tiếp, đây chính là tương đương với ta tương đối lợi hại pháp khí A, nhưng mà cái này pháp khí tương đối đặc thù, Khanh Khanh, ngươi hiểu không? Biết đại khái. Lập tức, Phượng Cửu Khanh nghĩ đến cái gì, hỏi Lục Gia, nó chính là cái kia chó hệ thống sao? Lục Gia sững sờ, nhưng là lại lập tức sáng tỏ. Phượng Cửu Khanh có thể nghe được chính mình tiếng lòng, mình tại trong lòng kêu không ít lần cẩu hệ thống, Phượng Cửu Khanh có thể biết hệ thống cũng không đủ là lạ. Nó là cẩu hệ thống, bất quá đó là ta mắng nó mà nói, tên của nó gọi 2233, là ta ngoại quải. Nói xong, Lục Gia lại xích lại gần Phượng Cửu Khanh, một mặt lấy lòng, Kề Khanh Khanh, ngươi biết ta tôn kính nhất ngươi, ngươi chính là trong lòng ta nữ thần. A, à, không phải muốn đánh cái mông của ta sao? Còn muốn ta bảo ngươi chủ nhân, ân. Ta suy nghĩ còn có cái gì? Phượng Cửu Khanh lông mày trên lông chọn, khí áp trong nháy mắt liền nghiêm túc. Lục Gia dọa đến trực tiếp quỳ xuống, Kề Khanh Khanh, ta. Đó là. Ta đó là. Hắn không biết giải thích thế nào, không có giảng giải, đây đều là tiếng lòng của hắn, hắn lần này thật sự bị cẩu hệ thống hố chết. Phượng Cửu Khanh đứng lên, Lục Gia không dám ngẩng đầu nhìn, hắn đang suy nghĩ con dâu sẽ không ăn ngươi chính mình à. Ngươi nói muốn đem ta cởi hết đánh đòn, còn muốn ta cho ngươi đấm chân xoa bóp phục dịch ngươi, gọi ngươi chủ nhân, làm ngươi tỳ nữ. Muốn ta khóc cầu ngươi, gọi ngươi Lục Gia ca ca. Còn muốn ta. Phượng Cửu Khanh mỗi nói một câu, Lục Gia tâm liền chết nhiều một phần, trong lòng không ngừng mắng hố hắn hệ thống. Phượng Cửu Khanh khóe môi hơi hơi vung lên, nàng cúi người dùng ngón tay trỏ nâng lên Lục Gia cái cằm, âm thanh kiều nhuyễn, cố ý kéo dài âm điệu, ghê chủ nhân. Lục Gia nhanh sợ quá khóc, con dâu thật muốn ăn hắn, hắn rất sợ hãi. Được rồi, đứng lên đáp lời a. Phượng Cửu Khanh âm thanh nhẹ nhàng, không có vừa mới áp suất thấp. Nàng lúc đó không có tìm Lục Gia tính sổ sách, bây giờ tự nhiên cũng không có tìm Lục Gia tính sổ tâm tư. Vừa mới như thế chỉ là muốn trêu chọc một chút nàng tiểu phu quân, không nghĩ tới tiểu phu quân đã vậy còn quá sợ, chính mình cũng sẽ không ăn hắn, nhiều nhất đánh mấy lần cái mông của hắn, sợ cái gì sợ. Lục Gia phát hiện Phượng Cửu Khanh giống như không có sinh khí, cả gan dậy rồi, thận trọng gọi Phượng Cửu Khanh, Kề Khanh Khanh. Bẹp. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trên mặt hôn một cái, ghê tốt. Ta không có sinh khí, ngươi tiếp tục nói a, còn có giải thích một chút, ta vì cái gì không thể nghe đến tiếng lòng của ngươi, thế nhưng là ngươi xảy ra chuyện gì? Phượng Cửu Khanh đối với có thể hay không nghe Lục Gia tiếng lòng chuyện này không có nhiều quan tâm, nàng chỉ lo lắng Lục Gia phải chăng có việc. Phượng Cửu Khanh lo lắng không còn che giấu, trong lòng Lục Gia ấm áp, giữ chặt Phượng Cửu Khanh tay, Kề Khanh Khanh, đối với ta không có ảnh hưởng, chuyện này không tốt cùng ngươi giảng, là 2233 làm ra. Ân, ngươi không có việc gì liền tốt. Phượng Cửu Khanh rút tay ra tiếp tục ngồi xuống, chờ lấy Lục Gia tiếp tục giảng. Lục Gia lại đem có thể nói đều nói, còn đem U Minh Hải sự tình cũng cùng Phượng Cửu Khanh nói, đến nỗi nhân duyên thật sự, còn không thể giảng, Lục Gia liền chưa hề nói. Phượng Cửu Khanh cũng cùng Lục Gia cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ không tại Lục Gia không biết tình huống xuống U Minh Hải. Sự tình kể xong, chật hẹp gian phòng, cô nam quả nữ vẫn là 3 tháng không thấy tình lữ, mập mờ không khí kéo căng. Lục Gia nghĩ tiến tới thân Phượng Cửu Khanh, lần nữa bị nàng đẩy ra, để ta mới giết người, chờ ta trở về tắm rửa, ngươi giờ tuất tới ta tẩm cung tìm ta. Phượng Cửu Khanh bỏ lại câu nói này, người liền biến mất. Tốt tốt tốt, con dâu, ta nhất định đến đúng giờ. Lục Gia vui vẻ đến không biết làm sao, Phượng Cửu Khanh chủ động mời chính mình đi ngủ nàng, hắn nhất định định phải thật tốt biểu hiện. Thứ 189 chương nước suối trượt tẩy mở đông. Phượng Cửu Khanh sau khi trở về, không có lập tức đi tắm, nàng nghĩ đến Lục Gia nói chuyện, nghe tiểu phu quân hẳn là không nói xong, không biết hắn muốn làm gì. Ta muốn bế quan, phải cho hắn tìm một cái người hộ đạo. Tiêu Triệt đã chết, hắn cái kia người hộ đạo dùng rất tốt, tu vi cũng không kém, liền hắn a. Lập tức, Phượng Cửu Khanh gọi Đào Yêu, lại đem sự tình giảng tại Đào Yêu, để cho nàng đi làm. Nữ đế đại nhân, ngài nhận định hắn. Đào Yêu nhẹ giọng hỏi. Ân. Phượng Cửu Khanh ngữ khí ôn nhu lại kiên định. Nữ đế đại nhân, ngươi yên tâm bế quan a, trong khoảng thời gian này, nô tỳ sẽ thay bảo vệ tốt Lục Gia. Đào Yêu biết Phượng Cửu Khanh tính cách, nhận định một người thì sẽ không thay đổi, cũng không biết Lục Gia cái kia không đứng đắn như thế nào câu dẫn nữ đế đại nhân. Đơn thuần, xinh đẹp, cường đại nữ đế đại nhân cứ như vậy bị lừa rồi, thật là khiến người ta hỏa lớn. Đào Yêu bây giờ chính là ta khuê mật bạn trai không xứng với ta khuê mật loại tâm tình này, nguyên bản ở trong mắt nàng cũng không tệ Lục Gia, bây giờ cũng biến thành khuôn mặt đáng ghét. Nhưng mà nàng vẫn là vì không để Phượng Cửu Khanh lo lắng, để cho nàng có thể an tâm bế quan, nguyện ý bảo hộ Lục Gia. Phượng Cửu Khanh than nhẹ một tiếng, "Ê Đào Yêu, ngươi bồi ta nhiều năm như vậy, ta không có đem ngươi làm nô tỳ. Ta biết ngươi không thích đi ra ngoài, không cần miễn cưỡng, cái kia họ Cừu sao ngươi tu vi mạnh, Lục Gia ra ngoài có hắn che chở, chỉ cần không phải những lão bất tử kia ra tay, an toàn không thành vấn đề. Ngươi liền thay ta tại trong Thiên Ma Tông che chở hắn, hắn tính tình nhảy thoát, đừng câu thúc hắn." "Là." Đào Yêu không chút do dự đáp ứng, nhưng mà trong lòng đắng, nữ đế đại nhân bây giờ thấy sắc liền mờ mắt, là một cái cẩu nam nhân suy nghĩ nhiều như vậy, hu hu, nàng thất sủng. Phượng Cửu Khanh lại phân phó Đào Yêu không ít chuyện sau, liền để Đào Yêu lui ra, nàng nhưng là đi tắm thay quần áo, suy nghĩ đợi lát nữa muốn ăn một miếng đi điểm tâm ngọt Lục Gia. Mà điểm tâm ngọt Lục Gia tại kích động một lát sau, liền bắt đầu ăn mặc chính mình, suy nghĩ đợi lát nữa nhất định muốn mê chết Phượng Cửu Khanh. Hệ thống lúc tiến vào, Lục Gia đang tại chọn lựa quần áo, gia túc chủ, ngươi bộ y phục này đã nhìn rất đẹp, thay quần áo làm gì? Đương nhiên là dạ hội hương khuê. Lục Gia ánh mắt cũng không có cho hệ thống, tự mình lựa chọn quần áo. Hệ thống hưng phấn đến không được, xem ra không cần bao lâu chính mình liền có thể dưỡng tiểu Lục Gia, nó cũng giúp Lục Gia tuyển lên quần áo. Túc chủ, cái này lam nhạt chơi ở giữa quần áo dễ nhìn. Cái này áo đỏ cũng không tệ, cùng Phượng Cửu Khanh áo đỏ xứng nhất. Cái này màu xanh đậm cũng không tệ. Cái này huyền y có thể nổi bật lên túc chủ càng thêm tuấn lãng bất phàm. Cuối cùng, Lục Gia lựa chọn quần áo màu xanh lam nhạt, mặc vào giống như nhanh nhẹn quý công tử. Đếm lấy thời gian, nhanh đến giờ tuất thời điểm, Lục Gia liền vô cùng lo lắng chạy đến Phượng Cửu Khanh bên ngoài tẩm cung. Hắn vừa định như thế nào kêu gọi Phượng Cửu Khanh âm thanh liền truyền đến, y vào đi, đi theo Linh Đan đi. Linh Đan ứng thanh phát ra tia sáng chỉ dẫn Lục Gia đi vào trong, Lục Gia bảy quẹo tám rẽ đi theo Linh Đan đầu tiên là xuyên qua nội điện, lại tiếp tục đi vào trong. Càng chạy càng không thích hợp, Lục Gia phát hiện giống như đây là Phượng Cửu Khanh tắm rửa chỗ, hắn hôm nay muốn cùng con dâu cùng tắm. Mang tâm tình kích động, Lục Gia đi vào trong phòng, một tầng rèm cách nhau. Rèm bên ngoài là Lục Gia, trong rèm khói mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng, nhưng mà Lục Gia có thể xác định, Phượng Cửu Khanh đang tắm. Tới. Phượng Cửu Khanh lúc này âm thanh cùng Lục Gia ở bên ngoài nghe được âm thanh có rất lớn khác nhau. Lúc này âm thanh mềm mềm nhu nhu, có mấy phần nũng nịu ý vị, cùng lần trước Phượng Cửu Khanh uống rượu lúc âm thanh tương tự. Nghĩ tới đây, cơ thể của Lục Gia lửa nóng, tăng nhanh bước chân, vén rèm lên đi vào. Dẫn vào Lục Gia mi mắt chính là Phượng Cửu Khanh tóc, Lục Gia chỉ nhìn nhận được trên nước Phượng Cửu Khanh cái óc. Tiểu phu quân, ngươi đã đến. Ngươi mau tới giúp ta tẩy. Phượng Cửu Khanh vừa nói, Lục Gia liền biết Phượng Cửu Khanh chắc chắn uống rượu, hắn cười hắc hắc đứng lên, hôm nay hắn phải thật tốt lừa gạt Phượng Cửu Khanh, uống say Phượng Cửu Khanh dễ lừa gạt nhất. Đến rồi Lục Gia mới vừa lên phía trước một bước, liền bị Phượng Cửu Khanh một cái câu ngón tay kéo đến trong nước, liền y phục đều không thấy. Lục Gia chú tâm chuẩn bị quần áo, Phượng Cửu Khanh nhìn cũng không nhìn một mắt liền bị xé. Hắn bị Phượng Cửu Khanh đặt tại bên cạnh ao, Phượng Cửu Khanh tay tại trên thân Lục Gia hoạt động, ghê tiểu phu quân, ngươi rất ngon miệng. Phượng Cửu Khanh cũng không có mặc quần áo, cách sóng nước, mỹ lệ màu trắng như ẩn như hiện, Lục Gia đem con mắt đều nhìn thẳng. Khanh. Lục Gia lời nói không có xuất khẩu, Phượng Cửu Khanh hôn lên Lục Gia. Một cổ nhàn nhạt mùi rượu từ trong miệng Phượng Cửu Khanh truyền đến Lục Gia, Lục Gia tinh tế phẩm vị mùi rượu, nhập khẩu mùi rượu, vẫn là nữ đế đại nhân tự mình đưa, Lục Gia như si như say. Thật lâu, hai người rời môi, Lục Gia còn tại cẩn thận phẩm vị trong miệng mùi rượu, mà Phượng Cửu Khanh ánh mắt mê ly, hai gò má phím hồng. Phượng Cửu Khanh liếm liếm bờ môi của mình, ngón trỏ từ Lục Gia trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, đuôi lông mày, gương mặt đến Lục Gia trên môi. Tiểu phu quân, ngươi thích không? Nàng ngón trỏ nhẹ nhàng đè ép Lục Gia bờ môi, âm thanh tràn đầy mị hoặc. Lục Gia hầu kết nhấp nhô, vừa định há miệng, cơ thể của Phượng Cửu Khanh toàn bộ không vào nước bên trong, Lục Gia trong nháy mắt mở to hai mắt. Ân. Một tiếng hừ nhẹ sau, Lục Gia tất cả cảm xúc đều biến mất, chỉ còn lại kêu rên. Thật lâu, Phượng Cửu Khanh đi ra, Lục Gia ôm nàng, ê khanh khanh, có muốn hay không chúng ta thử một lần nữa, ta cảm thấy ta còn có thể chỉ đạo ngươi một chút. Phượng Cửu Khanh hung hăng bóp Lục Gia hông, ê không nên được voi đòi tiên. T. Lục Gia bị đau, biết Phượng Cửu Khanh không có say, nhưng mà hắn vẫn là tạch tâm bất tử. Khanh khanh, chúng ta thử một lần nữa, ta không trên không dưới này. Lục Gia tu luyện qua luyện thể công pháp, cơ thể tương đối cường hãn. Ngươi nghĩ đến đẹp, ta sẽ không làm tiếp. Phượng Cửu Khanh có chút ảo não, nàng vốn là chỉ là muốn uống chút rượu thêm một chút tình thú. Kết quả lại là để cho nàng lớn mật, nàng nhìn thấy Lục Gia liền nghĩ đến Lục Gia trước đó truyền cho nàng những cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ ý nghĩ, để cho nàng lên tâm tư nghĩ thử xem. Khanh khanh. Lục Gia học hệ thống dáng vẻ, làm bộ đáng thương nhìn qua Phượng Cửu Khanh, hắn biết Phượng Cửu Khanh ăn mềm không ăn cứng, đối với hắn mềm lòng nhất, rồi liền thử một lần nữa, chỉ một lần, có hay không hảo. Phượng Cửu Khanh liếc xéo Lục Gia, tự mình đi ra phòng tắm, cũng không để ý trên thân không có mặc quần áo, ghé đi trên giường. Trắng như tuyết bóng lưng tại Lục Gia trước mắt lắc lư, đi trên giường ba chữ này là mời, Lục Gia trực tiếp từ trong ao nhảy dựng lên, bước nhanh chạy lên, trực tiếp ôm ngang lên Phượng Cửu Khanh, cho con dâu, ta ôm ngươi đi. Lục Gia thận trọng ôm Phượng Cửu Khanh nhanh chân đi lên phía trước, hai người da thịt kề nhau. Lục Gia cúi đầu hôn Phượng Cửu Khanh cái trán, Phượng Cửu Khanh hai tay vòng lấy Lục Gia cổ, nữ đế đại nhân uy nghiêm tẩn tán. Ấm áp thời khắc, Lục Gia hết lần này tới lần khác phải làm quái, tiện hề hề hỏi Phượng Cửu Khanh, rồi con dâu, ngươi bây giờ biết ta là đại phu quân đi. Ánh mắt của hắn còn luôn luôn Phượng Cửu Khanh môi đỏ, Phượng Cửu Khanh không tốt bóp eo của hắn. Bất quá Lục Gia lỗ tai liền bị lão tội, đúng lúc tại Phượng Cửu Khanh bên tay, bị Phượng Cửu Khanh hung hăng vặn một cái, quản tốt miệng của ngươi cùng ánh mắt của ngươi. Con dâu điểm nhẹ, ta biết sai, cũng không dám nữa, ngươi bỏ qua cho ta đi. Lục Gia vội vàng xin khoan dung. Hừ. Phượng Cửu Khanh lạnh rên một tiếng mới buông tha Lục Gia. Thứ 190 chương phù dung sổ sách Ấn Độ đêm xuân. Lục Gia không còn tác quái, ôm Phượng Cửu Khanh liền hướng trên giường đi. Hắn đem Phượng Cửu Khanh ném lên giường, liền một cái sói đói chụp mồi nhào tới, hai người củi khô lửa bốc, không bao lâu liền thở hồng hộc. Hai người nằm thẳng ở trên giường, Phượng Cửu Khanh chỉ là gương mặt phím hồng, trong mắt nhiễm lên tình dục, Lục Gia nhưng có chút khó chịu, hắn hỏi Phượng Cửu Khanh, để con dâu, hay không có thể chứ? Ai bảo ngươi tu vi quá thấp, ta có biện pháp nào? Phượng Cửu Khanh trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vậy ngươi không thể hơi khống chế một chút sao? Lục Gia hay không hết hy vọng? Phượng Cửu Khanh bóp Lục Gia khuôn mặt, rê tiểu phu quân, ta đang tại đột phá thời kỳ mấu chốt, không khống chế được, chờ ta đột phá những thứ này đều không phải là vấn đề, ngươi chờ một chút. Lục Gia không nói gì, Phượng Cửu Khanh còn tưởng rằng Lục Gia không vui, chủ động hôn hắn, ghê tiểu phu quân, chuyện không có cách nào khác, ngươi chờ một chút, ta sẽ mau chóng đột phá. Lục Gia tránh thoát Phượng Cửu Khanh hôn, đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình, trong lòng bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình ngăn chặn, kề khanh khanh, ngươi muốn đột phá, còn mang ta ra ngoài, còn vì che chở ta cùng người khác chiến đấu. Cũng là việc nhỏ, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Phượng Cửu Khanh đầu dán tại Lục Gia lồng ngực. Ngươi trọng yếu nhất, kế tiếp ta muốn bế quan, ngươi không cần phải sợ, chuyện về sau, ta đều sắp xếp xong xuôi. Tại Thiên Ma Tông có Đào Yêu che chở ngươi, ngươi nếu là muốn ra ngoài, ta gọi cái kia họ Cừu che chở ngươi. Ngươi! Phượng Cửu Khanh muốn nói gọi Lục Gia điệu thấp một điểm, đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ghê tính toán, ngươi vui vẻ là được rồi. Nàng lại từ Lục Gia mi tâm lấy ra máu tươi của hắn, phân biệt dung nhập trong trên chân mình cùng Lục Gia trên tay Linh Đan. Linh Đan triệt để nhận chủ, về sau sẽ che chở Lục Gia. Hơn nữa chỉ cần Lục Gia gặp phải nguy hiểm, nàng mặc kệ bao xa đều có thể cảm nhận được, có thể chạy tới cứu Lục Gia. Nàng không cùng Lục Gia giảng giải đây hết thảy, tự mình biết liền tốt, bằng không thì tiểu phu quân trong lòng lại có gánh chịu. Khanh khanh, ta muốn cùng ngươi chung người già. Lục Gia ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh, hắn nhất định muốn trở về khảo vấn cha hắn, hắn cũng muốn Phượng Cửu Khanh trường sinh bất tử. Cha hắn dám không nói cho hắn liền cùng hắn mẹ cáo trạng, để cho mẹ hắn trừng trị hắn cha. Lục Gia lại nghĩ tới hệ thống cho hắn nhìn những cái kia án lệ, hắn cái kia ôn nhu tài trí lão mụ, lại là một cái lòng dạ độc ác điên phê, hắn hoàn toàn nhìn không ra. Hắn trong trí nhớ lão mụ vĩnh viễn là ôn ôn nhu nhu bộ dáng, duy nhất một lần sinh khí là hắn hồi nhỏ muốn làm sơn tường công việc, dùng nước tiểu cùng bùn tới sơn tường một lần kia. Hắn đầu tiên là đem toàn bộ biệt thự làm cho cũng là mùi nước tiểu khai, về sau soát đến một nửa bàn chải hỏng, liền dùng mẹ của nàng trang điểm cửa hàng bàn chải nhỏ, tính cả một đống đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da đều cùng một chỗ gieo hòa. Cuối cùng còn lấy ra mẹ hắn những vật phẩm quý giá kia châu báu, hắn muốn cho hắn soát mới tường làm trang trí. Hắn cái này một trận tao thao tác phía dưới, về nhà liền bị nam sợi thô nữ sĩ sư tử Hà Đông Trống, thật tốt thu thập một trận. Nữ nhân những vật kia muôn ngàn lần không thể động, đây là sau chuyện này, Lục Gia tổng kết ra sự tình. Lục Gia còn đang suy nghĩ những sự tình kia, Phượng Cửu Khanh âm thanh đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Vậy ngươi nên thật tốt tu luyện, bằng không thì liền cùng ta song tu đều không làm được. Phượng Cửu Khanh trong giọng nói mang theo vài phần treo chọc ý vị. Tốt tốt tốt, Khanh Khanh, ta tranh thủ sớm ngày cùng ngươi song tu. Hai người lại hồ nháo đứng lên. Lục Gia lại tại dỗ Phượng Cửu Khanh, muốn cho nàng giúp mình. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, hắn cũng chỉ có thể ngừng công kích, không dám nói xuống. Ngay tại Lục Gia hết hy vọng thời điểm, Phượng Cửu Khanh ngồi ở Lục Gia trên thân, dùng ngón tay trỏ vuốt ve Lục Gia môi dưới, e không thể song tu, ta cũng không muốn. Nhưng mà có thể thử xem phương thức khác. Phương thức khác, Lục Gia còn tại mộng bức, Phượng Cửu Khanh liền động tác. Lục Gia rất là rung động, nữ đế đại nhân đi nơi nào học những vật này, trong lòng của hắn không có nghĩ qua a. Bực này khoái hoạt chuyện. Hắn không có thời gian suy nghĩ, chỉ còn lại hưởng thụ. Lục Gia chỉ có thể bóp lấy Phượng Cửu Khanh hông, bên hông hải đường hoa nở phải đang nổi, hắn muốn phản kháng, nhưng mà đánh không thắng con dâu, chỉ có thể ở lâu tại con dâu dưới thân. Phượng Cửu Khanh trực tiếp nhắm mắt, nàng thẹn thùng, cũng không biết chính mình làm sao lại nhất thời mềm lòng, nghĩ sủng Lục Gia mấy phần. Đều do Đào Yêu cho nàng tìm những lời kia bản, bên trong đều là những cái kia hoang dâm đồ vật, nàng nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn. Lại cúi đầu nhìn mình cái này tiểu phu quân, chỉ có thể ở trong lòng than thở một tiếng, ghê tính toán, lại sủng hắn mấy phần a. Lục Gia lấy được khắc niềm vui thú, lại qua phân đưa yêu cầu, ghê khanh khanh, ta muốn ở phía trên. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ đều cưng chiều, liền ứng yêu cầu của hắn. Tiếp theo chính là Lục Gia đủ loại yêu cầu, Phượng Cửu Khanh suy nghĩ chính mình bế quan sau, có thể mấy trăm năm đều ra không được, cho nên tính khí nhẫn nại toàn bộ ứng. Phượng Cửu Khanh mềm lòng một lần liền sẽ mềm lòng lần thứ hai, lại mềm lòng vô số lần, liên tiếp ba ngày, Lục Gia đem chính mình trước đó học tri thức toàn bộ dùng một lần. Sau đó, Lục Gia bây giờ không có khí lực, Phượng Cửu Khanh lại sắc mặt hồng nhuận, ai kêu nàng tu vi so với Lục Gia cao nhiều như vậy. Chờ Lục Gia nghỉ khỏe, Phượng Cửu Khanh điểm nhẹ Lục Gia cái trán, khi ta trước khi bế quan sẽ giúp ngươi đề thăng một lần linh hồn chi lực. Tại Phượng Cửu Khanh điểm này phía dưới, Lục Gia linh hồn tiểu nhân lại đi ra. Kế tiếp, Phượng Cửu Khanh linh hồn cũng đi ra, nàng đè lên Lục Gia, "Ngươi đừng quá mức xa vào, thật tốt tu luyện." Lục Gia cảm thấy chính mình ăn ba ngày thịt, không có khả năng giống lần thứ nhất linh hồn song tu như thế lại nhiều lần xa vào. Tiếp đó, hắn liền bị 333 đánh mặt, bất quá 2-3 phút, hắn liền bị khoái cảm xung kích xa vào trong đó. Phượng Cửu Khanh chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, hai người cất nhẹ nhàng tu luyện một canh giờ sau, Lục Gia linh hồn đã nằm ngửa. Trước đó không lâu cơ thể bị Phượng Cửu Khanh móc sạch, bây giờ linh hồn cũng bị Phượng Cửu Khanh móc rỗng. Phượng Cửu Khanh gặp không sai biệt lắm, liền buông tha Lục Gia, đem linh hồn của hắn một lần nữa nhét về trong thân thể, "Kế tốt, ngươi trở về thật tốt tiêu hóa." Lục Gia còn không có lấy lại tinh thần, tay rất tự nhiên chụp lên cơ thể của Phượng Cửu Khanh, "Kế con dâu, ngươi lại phải mặc áo phục không nhận người. Ngươi đã nói để cho ta ở ngươi nơi này." "Không có, ta nói ta muốn bế quan đột phá, không thể bị quấy rầy, ngươi ở nơi này tính là chuyện gì? Ngoan một điểm, có hay không hảo?" Phượng Cửu Khanh sắc mặt hồng nhuận, âm thanh mang theo mị ý, một ngày vợ chồng bách nhật ân, nàng cũng cùng Lục Gia khoái hoạt ba ngày, bây giờ tự nhiên bày không dậy nổi nữ đế uy nghiêm, chỉ có thể dùng dỗ hài tử ngữ khí dỗ Lục Gia. "Hảo." Lục Gia ôm chặt Phượng Cửu Khanh, hai cái ôm thật chặt đối phương. Lục Gia mệt mỏi, bây giờ không có khí lực lại cử động làm, Phượng Cửu Khanh lại rất có hứng thú tại Lục Gia trên thân sờ tới sờ lui. Phượng Cửu Khanh rất hài lòng nàng tiểu phu quân luyện thể sau cơ thể, nàng về sau muốn giám sát Lục Gia luyện thể. Thứ 191 chương phân biệt, nữ đế bế quan đột phá. Một lúc lâu sau, Lục Gia buông ra Phượng Cửu Khanh, "Kệ Khanh Khanh, ngươi yên tâm bế quan, ta chờ ngươi đi ra." "Đúng, mẹ ta." "Mẫu thân của ta bảo ta mang cho ngươi đồ vật, gọi lưu ly ruộng đồng xanh tươi, nói là nàng bây giờ không thể tới thấy ngươi, trước tiên đem lễ vật đưa, nhường ngươi yên tâm làm Lục Gia con dâu." Lục Gia tại những trữ vật lấy ra một đỉnh ruộng đồng xanh tươi. Đây là hệ thống tại trước khi hắn tới cho hắn, nói là mẹ hắn đưa cho tương lai con dâu lễ vật. Lần trước Lục Gia quá mau đưa hệ thống đuổi ra ngoài, hệ thống lại đi ra ngoài vui chơi thật là vui, suýt nữa quên mất, vẫn là hôm nay nhìn thấy Phượng Cửu Khanh mới nhớ. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi xuất hiện trong nháy mắt, Phượng Cửu Khanh trực tiếp ngồi dậy, nàng khẽ vuốt bên trên lưu ly thanh vân sổ sách, nhẹ giọng nỉ non, "Ê này, loại bảo vật này đưa cho ta, phu quân, mẫu thân là người nào?" Lưu ly ruộng đồng xanh tươi là một kiện phòng ngự pháp khí, Phượng Cửu Khanh xác định cái này ruộng đồng xanh tươi là đế khí. Nàng Phượng Vũ dù là từ xương rồng vì khung dù, Phượng Vũ vì mặc dù, lại thêm nàng tế luyện ngàn năm mới một kiện chuẩn đế pháp khí. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi so với nàng Phượng Vũ dù càng mạnh hơn, chỉ có thể là đại đế pháp khí, nàng hiếu kỳ Lục Gia mẫu thân đến cùng là người phương nào. "Khanh Khanh, nói thật ta cũng không rõ lắm, cha mẹ ta. Phụ thân ta mẫu thân một mực giấu giếm ta vẫn gần nhất mới biết được bọn hắn một chút tin tức." Lục Gia nói liền cùng hệ thống cùng kiểu ủy khuất. "Bất quá, mẫu thân của ta đưa cho ngươi bảo vật, ngươi liền thu lấy, ta xem bọn hắn không thiếu những vật này." Hắn lại gần sát Phượng Cửu Khanh bên tai, "Lần sau gặp được cha mẹ ta, ngươi hung hăng gõ bọn hắn đòn trúc. Mặc dù ta không hiểu rõ lai lịch của bọn hắn, nhưng mà bọn hắn chắc chắn đặc biệt giàu có, không lấy của bọn họ cái gì cũng có lỗi với mình." Phượng Cửu Khanh cười khẽ đi ra, "Kệ tốt tốt tốt, lúc gặp mặt, ta sẽ thật tốt gõ phụ thân, mẫu thân đòn trúc." Nàng đối với gọi Lục Gia phụ mẫu gọi cha mẹ tuyệt không khó chịu, đều cùng Lục Gia định xuống, mẫu thân ngay cả gặp mặt đều đưa tới, nàng cũng sẽ không già mồm. "Đúng, hung hăng gõ bọn hắn đòn trúc, không có chút nào phụ trách." Lục Gia càng nghĩ càng giận, "Thối lão ba, vì cái gì cho đồ tốt thời điểm, không nghĩ tới cho hắn một cái kia có thể đánh chết đại đế đại pháo. Nếu là hắn có cái kia đại pháo, trực tiếp ngay tại Thương Lang đại lục hoành hành bá đạo, ai dám chọc hắn, hắn liền đi oanh nhà hắn sơn môn." Phượng Cửu Khanh cười khẽ, nàng tùy tiện tìm một cái đồng dưỡng phu, không nghĩ tới bối cảnh so với nàng còn lớn. Nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng, trước đây cái kia vì một khối linh thạch muốn cho nàng làm chó keo kiệt quỷ, phụ mẫu lại là ẩn thế đại đế, không, có thế có thể là so ẩn thế đại đế còn mạnh hơn người. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lệnh bài, "Kìa phu quân, đây là ta bảo khố lệnh bài, ngươi vừa ý cái gì liền trực tiếp cầm. Bên trong linh thạch cũng đủ nhiều, ngươi không cần vì linh thạch lo lắng. Ta nhìn ngươi cái kia tiểu tùy tùng luyện đan bản sự không tệ, hắn có thể vì ngươi luyện đan, ngươi dùng dược liệu cấp quá thấp, cần liền dùng linh thạch cùng người khác trao đổi." Phượng Cửu Khanh đem mình có thể giúp Lục Gia an bài đều an bài, thật đem Lục Gia làm đồng dưỡng phu nuôi. Nói thầm xong những thứ này, nàng đem Lục Gia lần nữa đè lên giường, từ Lục Gia mi tâm bắt đầu hôn, một đường hướng phía dưới, cuối cùng dừng ở Lục Gia trên môi. Răng môi quấn dao, sầu triền miên, ôn nhu dị thường. Thật lâu, hai người tách ra, Lục Gia đứng dậy kém chút rơi trên mặt đất, vận động quá thừa thải, hắn đau lưng, hai chân như nhũn ra. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh tại trước mặt, hắn nhất thiết phải gượng chống, ỉa khanh khanh, ta đi trước, ta chờ ngươi xuất quan. Đi thôi. Phượng Cửu Khanh cười trộm, nàng nhìn ra Lục Gia quẫn bách, nhưng mà cũng không có nói ra, nàng phải chiếu cố tiểu phu quân tôn nghiêm của nam nhân. Lục Gia chậm rãi rời đi, ra Phượng Cửu Khanh cửa tẩm cung, hắn mới dám xoa eo, vịn tường đi. Ba ngày ba đêm a, hắn đại chiến nữ đế đại nhân ba ngày ba đêm, làm bằng sắt cơ thể cũng chịu không nổi. Hơn nữa không chỉ cơ thể bị móc sạch, linh hồn cũng bị móc sạch, hắn có thể đứng lên tới đơn thuần hắn cường hãn. Phượng Cửu Khanh an tĩnh nhìn chăm chú lên Lục Gia rời đi, thẳng đến Lục Gia trở lại chính mình phòng tối, nàng mới thu hồi ánh mắt. Nàng có thể vì Lục Gia việc làm đều làm, diệt Hợp Hoang Tông cùng diệt Thiên Cửa Phi Cơ đều là cho người bên ngoài một cái cảnh cáo, ai dám động đến Lục Gia, nàng liền dám đồ tông diệt môn. Nên bế quan xung kích đế cảnh. Lập tức, Phượng Cửu Khanh tẩm cung tính cả lấy gặp người nội điện cùng một chỗ bị trận pháp bao phủ. Đào Yêu lo lắng nhìn xem Phượng Cửu Khanh tẩm cung phương hướng, hy vọng nữ đế đại nhân có thể thành công đột phá. Lục Gia chỉ thản nhiên nhìn một mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đem dưỡng hồn đang ăn một hạt sau mới kêu gọi ra hệ thống 2233, ngươi đi ra. Đến rồi, đến rồi. Hệ thống liếm láp một chuỗi mức quả, hít hà hít hà. Lục Gia đoạt lấy hệ thống trong tay mức quả, lại để cho nó đem miệng chà xát, lại nói ngươi nhanh liên hệ cha mẹ ta muốn bọn hắn cho ta tiễn đưa bảo vật. Trước đưa hai cái thần thú, lại đến một chút để cho ta lập tức vô địch đan dược. Còn có nếu có thể, gọi ba ta đem hắn một pháo kia đánh chết đại đế pháo cho ta tiễn đưa hai môn tới. Pháp bảo cũng muốn tiễn đưa, liền cho ta con dâu một đỉnh màng, bọn hắn cái này làm công công bà bà cũng quá nhỏ mọn. Cẩn thận về sau ta mang theo con dâu tôn tử tôn nữ không nhận bọn hắn. Hắn thật sự càng nghĩ càng giận, thối lão ba. Vì cái gì tặng đồ thời điểm không cho hắn đưa chút thứ lợi hại. Cứ như vậy 1.3 qua hai táo đem hắn đuổi, hắn bây giờ hoài nghi mình không phải là thối lão ba thân sinh. Hệ thống đầu tiên là đoạt lại nó mức quả, sau đó tiếp tục hút hút hai cái mới nói ghế túc chủ, ta không nằm mơ được không? Có thể cho ngươi đưa chút đồ vật đi vào. Vẫn là cha mẹ ngươi uy hiếp Thương Lang đại lục thế giới ý thức mới đưa tới. Ngươi thiên phú tu luyện không tốt, cái kia tiên thiên hỗn độn thánh thể vẫn là ta niệm rách mồm, tại Thương Lang đại lục thế giới ý thức nơi đó khóc ba ngày ba đêm, mới cho ngươi khóc tới, còn có một loạt công pháp nguyên bộ đưa tặng. Hơn nữa bảo vật nơi nào tốt như vậy được đến, đều là ngươi cha mẹ tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ lấy được. Còn có ngươi cha cái kia đại pháo tiễn đưa không tới, mỗi cái thế giới đều có quy tắc của mình. Văn minh khoa học kỹ thuật không thuộc về Thương Lang đại lục, vào không được. Nói xong, hệ thống vừa hung ác hít hà mấy ngụm, tiếp đó cấp tốc đem mức quả giấu kỹ, sợ Lục Gia lần nữa đoạt đi. Vậy ta chỉ có thể dựa vào chính mình đúng không? Lục Gia đã sớm làm tốt chỉ dựa vào chính mình chuẩn bị, nhưng là vẫn không cam tâm. Rõ ràng có thể làm phú nhị đại, nhưng phải bị phụ mẫu đưa đến chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ đi làm. Túc chủ, ngươi còn có thể dựa vào ta. Hệ thống vung lên cái đầu nhỏ, một bộ có ta bảo kê ngươi dáng vẻ. Lục Gia cười nhạo một tiếng, bạch nhãn vượt lên thiên để dựa vào ngươi. Ngươi có còn nhớ hay không ba tháng trước, ta kém chút chết chuyện này. Còn có nhân duyên thạch cùng tiếng lòng chuyện này, cũng liền ta mị lực lớn, câu dẫn lên Phượng Cửu Khanh, bằng không thì ta cũng bởi vì tiếng lòng chuyện này chết. Còn có nhân duyên thạch cái này đồng sinh cộng tử. Nếu không phải là ngươi thông minh một lần, khóa lại Phượng Cửu Khanh, ta sớm đã bị nhân duyên hố đá chết. Lục Gia mỗi nói một câu, hệ thống đầu liền thấp một phần, chờ Lục Gia nói xong, nó mới biện giải cho mình rồi túc chủ, nhân duyên thạch chuyện này, ta lúc đầu là vì giúp ngươi tìm vợ. Biết Phượng Cửu Khanh sẽ chết sau, ta lập tức liền đi tìm ngươi ba mẹ, bọn hắn nói đây đều là thiên quyết định, để cho ta đừng quản. Ta là biết nhân duyên thạch là cha ngươi chế tạo mới dám cho ngươi dùng. Hơn nữa, ta cho là nhân duyên thạch gò bó không được ngươi, liền giống như thiên đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời thề, làm sao biết xuất hiện ngoài ý muốn? A, ngươi nói những trói buộc này không được ta là chuyện gì xảy ra? Lục Gia hiếu kỳ, hắn trước đây liền hiếu kỳ, nhưng mà hệ thống chưa nói cho nàng biết, vừa vặn hôm nay hỏi một chút. Thứ 192 chương bọn hắn liền không nên tồn tại. A, chuyện này ta còn quên cho túc chủ giảng. Hệ thống vỗ đại não, trên mặt hoàn toàn không có ấy nấy chi ý. Cái này không đáng tin cậy hệ thống, Lục Gia đã thành thói quen, chính mình sinh ra, chỉ có thể sủng ái. Bởi vì hắn trước đó cũng thường xuyên hố ba mẹ mình, bọn hắn trước đó cũng như vậy nói, chính mình sinh, lại không thể nhét về đi trùng sinh, chỉ có thể tiếp tục nuôi thôi. Hắn đem hệ thống bắt tới, rua nó lông xù đầu, còn có nắm chặt thịt đô đô khuôn mặt. Hệ thống cũng không phản kháng, vĩnh lên Giorgio bắt đầu nói về tới, bởi vì túc chủ là một nguyên nhất tộc, thiên đạo. Thiên đạo chính là thế giới ý thức, một nguyên tộc cùng tinh vực là minh hữu, đó chính là thiên đạo minh hữu, cho nên thiên đạo ước thúc không được một nguyên tộc. Thế giới ý thức sẽ không làm khó túc chủ cái này một nguyên tộc tiểu hài, túc chủ phát thiên đạo lời thề, thế giới ý thức chỉ có thể cảm thấy là tiểu bằng hữu nói đùa. Nhân duyên thạch cũng là một cái đạo lý, nó là túc chủ lão ba căn cứ vào tiên cương tu chân giới tam sinh thạch chế tạo, bên trong tăng thêm khải minh khoa kỹ thế giới mới nhất khoa học kỹ thuật. Nhưng là vẫn tuân theo tiểu thế giới thiên đạo quy tắc. Cho nên ta vẫn cho là nhân duyên thạch chỉ có thể ước thúc Phượng Cửu Khanh, không thể ước thúc túc chủ. Lục Gia cười lạnh ê ha ha, cho nên phát hiện dùng sau đó cũng ước thúc ta, ngươi lại phát hiện Phượng Cửu Khanh muốn chết, đem ngươi vội muốn chết a. Ta rốt cuộc biết đoạn thời gian kia ngươi vì cái gì mỗi lần nhìn ta, đều một bộ dáng vẻ có lỗi với ta. Hệ thống sắp nát ê túc chủ. Hu hu, ta không phải là cố ý. Hệ thống muốn khóc, Lục Gia thở dài một tiếng, ghê tính toán, không trách ngươi, ngươi về sau phải làm việc phía trước trước hỏi qua ta. Mặc dù hệ thống hố hắn, nhưng mà không có sai lầm, còn cho đưa một cái siêu cấp vô địch tốt con dâu, nhất cử thoát đơn. Nghĩ tới đây, Lục Gia lại vuốt vuốt eo, nữ đế đại nhân điên cuồng lên, hắn chịu không được, phải hảo hảo tu luyện, đặc biệt là luyện thể công pháp. Khụ khụ khụ. Xa, tư duy xa. A. Vậy sau này ta làm việc phía trước, sẽ trước hỏi qua túc chủ đồng ý ta làm tiếp. Hệ thống lại lấy ra mức quả hút hút. Lục Gia có chút ghét bỏ hệ thống, đem hắn ném ra ngoài, là ngươi không phải nói không thể có vượt qua thế giới này quy tắc đồ vật, nếu như vượt qua sẽ phát sinh chuyện gì? Thế giới ý thức sẽ không để cho nó đi vào, phải vào tới liền phải cứng rắn thế giới ý thức. Hệ thống trong mắt chỉ có nó mức quả, vừa nói, một bên điên cuồng liếm mức quả. Cái kia nhân duyên thạch cùng những vật kia vào bằng cách nào? Lục Gia phát hiện điểm mù. Đương nhiên là gian lận tiến vào, lúc kia ngươi còn không tính một nguyên tộc, tính toán thế giới này người, đột nhiên bên trên rơi xuống mấy cái bảo vật, vừa vặn rơi tại trên người ngươi, cũng không biện pháp. Thế giới ý thức bị cha mẹ ngươi hảo ngôn khuyên bảo, cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lục Gia đã hiểu, thế giới ý thức bị cha mẹ hắn uy bức lợi dụ, không cho mình nhường cũng không được. Vậy vậy ngươi lại gọi ta cha mẹ đi đối với thế giới ý thức hảo ngôn khuyên bảo một lần thôi. Không được, túc chủ bây giờ là một nguyên tộc, loại này gian lận không được. Hệ thống lập tức lắc đầu lục cự tuyệt. Hơn nữa ta tìm không thấy túc chủ ba mẹ, bọn hắn nói đáp lấy tiểu tử thúi không tại đi hưởng thụ thế giới hai người, nói mang túc chủ đứa trẻ này, làm hại bọn hắn lam tinh tuần trăng mật kế hoạch đều gặp trở ngại. Bây giờ túc chủ đã lớn lên, không cần bọn hắn nhìn chằm chằm. Cho nên bọn hắn chạy tới hưởng thụ thế giới hai người, tiếp tục hưởng tuần trăng mật đi. Túc chủ, cha ngươi còn nói ngươi đặc biệt xem không hiểu ánh mắt, quấy rầy vợ chồng bọn họ thế giới hai người, còn luôn cáo hắn hắc trạng, để cho hắn cổng hắc qua, đây là thật sao? Hệ thống lóe bố linh mắt to hỏi Lục Gia. Ta nhưng không có, hắn cũng thường xuyên để cho ta cổng hắc qua, Lục Gia kiên quyết không nhận. Có thật không? Hệ thống lần nữa hỏi. Lục Gia nhanh chóng nói sang chuyện khác, e không nói cái này, ta còn có một cái nghi vấn, những thứ này bút dưới sự khống chế người hay là người sao? Nếu là bọn hắn là người, ta về sau thời điểm đối phó bọn họ, tâm tình tốt liền hơi hạ thủ nhẹ một chút, nếu là không phải người. Vậy ta vẫn tâm tình không tốt. Đương nhiên Tô Thần ngoại lệ, hắn là cừu nhân, ta muốn hắn sướng chết. Hệ thống cười hì hì giải thích nói, ghê túc chủ, ta đều nói là bút. Bút chính là có vấn đề, bởi vì bút sinh ra người, bọn hắn vốn cũng không nên xuất hiện, sự xuất hiện của bọn hắn chính là sai lầm. Bọn hắn đại bộ phận cũng là hư, tam quan đều có vấn đề, bởi vì bọn hắn chính mình sẽ ảnh hưởng người khác, dạng này bút nhiều thì sẽ đưa đến thế giới sụp đổ. thế giới ý thức cũng là có ý chí của mình, giống loại kia. Cũng tỉ như ta làm nhiệm vụ gốc cây kia, nó chỉ muốn tự sát, chỉ có thể coi là bị bút ảnh hưởng, cho nên nhiệm vụ chỉ là để nó không chết, không muốn lấy đối phó nó. Mà giống tô thần dạng này bị khống chế khôi lỗi, muốn bị thanh trừ hết, tô thần có phải là người hay không, ta liền không xác định. Hệ thống giải thích xong, lại nhảy dựng lên sờ Lục Gia cái trán, ghế túc chủ, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi không phải như thế thánh mẫu người, lại còn sẽ đối với bút sinh ra một điểm thương hại. Đó là đương nhiên là bởi vì ta là người tốt, không đành lòng khi dễ đồng loại. Lục Gia bắt đầu không biết xấu hổ khen chính mình. Hệ thống hoàn toàn quên đi, Lục Gia trước đây nói tâm tình tốt liền tu luyện, thế nhưng là tâm tình của hắn vĩnh viễn không có tốt hơn, tu luyện cũng là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn hỏi như vậy là đơn thuần hiếu kỳ, cũng không có thánh mẫu tâm, về sau làm nhiệm vụ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ừ, túc chủ là người tốt, ta thích nhất túc chủ. Hệ thống cũng bắt đầu khen Lục Gia. Túc chủ anh minh thần võ, không gì làm không được. Nó là Lục Gia liếm chó, thổi phồng đến mức Lục Gia đều không có ý tứ đứng lên. Lục Gia ho nhẹ hai tiếng, lại bắt đầu nói sang chuyện khác, ê khụ khụ. Hệ thống, tốt, ngươi đi ra ngoài chơi a, ta muốn nghỉ ngơi sẽ. Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh móc rỗng cơ thể cùng linh hồn, bây giờ nằm ở trên giường không muốn động, linh hồn cũng phiêu lên. A, vậy ta muốn đi Thiên Ma Phường thị chơi một hồi, túc chủ, ngươi cho ta một điểm linh thạch chơi đùa thôi. Hệ thống nhìn qua Lục Gia, hoàn toàn là một cái hướng phụ huynh đòi hỏi tiền tiêu vặt tiểu hài. Chờ đã, ta cho ngươi. Lục Gia chỉnh lý trên người túi trữ vật, nhẫn trữ vật, lấy ra mười mấy cái túi trữ vật. Ngươi đến lúc đó biến lớn một điểm, tu vi giả bộ cao một chút, giúp ta đem những vật này bán, tiếp đó lại mua một vài thứ. Lục Gia liệt ra một cái danh sách, còn tinh tế căn dặn hệ thống, để nó có vấn đề lập tức liên hệ chính mình, địa điểm đến cuối cùng một cái túi trữ vật, ở trong này linh thạch là ngươi tiền tiêu vặt, tùy tiện xài, đã xài hết rồi lại tìm ta. Lục Gia căn bản vốn không kém linh thạch, hắn đầu tiên là dọa dẫm thiên trận môn, đằng sau lại tại trong kết giới cướp dầu tế chính mình, hung hăng mập hầu bao. Hơn nữa Phượng Cửu Khanh còn đem cấm chế của bảo khố lệnh bài cho chính mình, hắn bây giờ phú đến đáng sợ. Hắn bây giờ liền luyện chế trận bàn kiếm tiền chuyện này cũng không muốn làm. Hắn, Lục Gia, bây giờ không thiếu linh thạch. OHEA. Túc chủ tốt nhất rồi. Hệ thống nhảy dựng lên liền nghĩ thân Lục Gia, bị Lục Gia ngăn lại thì 2233, đi ra ngoài chơi cho ta đem sự tình làm tốt. Ta chắc chắn cho túc chủ làm thỏa đáng, 2233 cũng tại muốn đi nơi nào chơi. Lục Gia thở dài, lại lấy ra mấy thỏi bạc ném cho hệ thống, nghĩa cái này cũng cầm, không cần đi trộm người khác mất quả. Thứ 193 chương yêu tộc lãnh địa, Niết Bàn Đan. A, túc chủ, làm sao ngươi biết ta mất quả là trộm? Hệ thống tiếp nhận Lục Gia ném tới bạc, rất tự nhiên nhét vào trong thân thể. Lục Gia là nó túc chủ, dưỡng nó là phải, nó không có một chút ngượng ngùng. Lục Gia lười nhác trở về hệ thống ngốc như vậy vấn đề, một cái dấu không được chuyện ngu xuẩn đồ vật, ánh mắt so với hắn trả hết nợ triệt lại ngu xuẩn. Hắn lại căn dặn hệ thống bán đồ tận lực không nói lời nào, trang cao lãnh đại lão, sẽ không mà nói, đi học lấy Phượng Cửu Khanh bình thường bộ dáng. Hệ thống vỗ ngực một cái cam đoan không có vấn đề, tiếp đó hoạt bát liếm láp mất quả rời đi. Nó vừa mới có thực thể, đối với tất cả mọi thứ đều rất tò mò, nơi nào đều nghĩ đi chơi, Lục Gia mỗi ngày lại một lòng nhào vào trên việc tu luyện, không người để ý nó đương nhiên muốn đi ra ngoài lãng. Lục Gia nhìn chằm chằm hệ thống bóng lưng rời đi, không khỏi cảm thán, ta chỗ nào là nuôi một cái hệ thống, đây quả thực là nuôi một đứa bé. Cùng con dâu còn không có hài tử liền sớm dưỡng hài tử, cũng coi như tích lũy kinh nghiệm. Không có thời gian cảm thán, ta linh hồn bay lên, lại không dưỡng linh hồn liền muốn nổ. Lục Gia lần nữa nuốt vào dưỡng hồn đan, lại tu luyện dưỡng hồn thiên kinh. Thời gian chậm rãi qua đi, Phượng Cửu Khanh lôi kéo Lục Gia điên cuồng linh hồn song tu, linh hồn của hắn bành trướng so với lần trước lớn, thời gian nửa tháng mới chậm rãi củng cố linh hồn. Linh hồn củng cố sau, hắn lại bắt đầu tu luyện, chờ hệ thống mang theo mua đồ vật sau khi trở về, tu luyện mỗi ngày lại tăng thêm luyện chế trận bàn. Ngày qua ngày, Lục Gia đều đâu vào đấy tu luyện, học tập trận pháp. Ngắn một cái thời gian nửa năm đi qua, Lục Gia tu vi tại tứ cực cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước. Trận pháp lại kẹt ở ngũ phẩm trận pháp sư hàng ngũ, không thể tiến tất. Hệ thống cũng lãng đủ, nửa tháng trước liền chờ tại Lục Gia bên cạnh, chưa từng rời đi. Nó vui rạo rực đọc tiểu thuyết, Lục Gia khổ cáp cáp tu luyện, tức giận đến Lục Gia hung hăng chà đạp nó một trận mới xuất ra khí. Ta bây giờ tu vi và trận pháp đều đến bình cảnh, làm sao xử lý, 2233 ngươi cho ta nghĩ một cái biện pháp. Bây giờ Lục Gia đang nắm vuốt mặt của hệ thống, mềm hồ hồ, siêu cấp bất áp lực. Ta cũng không biết, ta chưa từng tu luyện. Hệ thống bị nhéo khuôn mặt cũng không quan tâm, còn tại gặm hạt dưa, qua tự sát trực tiếp tiến vào thân thể của mình. Lục Gia đều hiếu kỳ hệ thống cơ thể đến cùng có thể chứa bao nhiêu thứ, 2233, thân thể ngươi vì cái gì có thể chứa nhiều đồ như vậy? Thân thể ta trang không được bao nhiêu thứ, bất quá ta nghĩ một cái tuyệt diệu biện pháp. Trong thân thể ta trang mấy cái túi trữ vật, đem đồ vật chứa ở trong túi trữ vật, như vậy thì có thể chứa rất nhiều thứ. Lục Gia sờ lên hệ thống cái trán, lại trên dưới tả hữu, trước trước sau sau dò xét hệ thống, mang theo nghi hoặc hỏi, hệ 2233, ngươi sẽ không có cái này trí thông minh, ngươi tiến hóa. Túc chủ, ta có cái này trí thông minh, hừ. Hệ thống ủy khuất, quay lưng đi, nói cho Lục Gia, nó tức giận. Lục Gia bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn biết rõ làm sao dỗ hệ thống, đem hệ thống bắt lại, cọ sát nó, được rồi, 2233 đừng nóng giận, là ta nói sai lời nói, ngươi thông minh nhất. Ngươi là trên đời này lợi hại nhất hệ thống, ta cũng chỉ có ngươi cái này một cái hệ thống. Lục Gia còn ra vẻ khoa trương lớn tiếng nói, 2233 đại nhân, ta sùng bái nhất ngươi. Hừ, tha thứ ngươi. Hệ thống dễ dàng tha thứ Lục Gia, lại bắt đầu cùng Lục Gia nhơn nhớt hồ hồ. Lục Gia đem hệ thống đặt lên giường, chính mình cũng nằm ở trên giường suy nghĩ như thế nào đột phá. Gặp phải ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu, Bạch Đạo có tin, hắn nói hắn đã gọp đủ niết bàn đan đại bộ phận dược liệu, chỉ kém chủ yếu phượng hoàng máu tươi, hỏi Lục Gia có muốn cùng đi hay không yêu tộc lãnh địa làm. Niết bàn đan chính là bọn hắn tại Thiên Đan Phường lấy được cái kia đan phương, hắn còn hướng Lục Gia kỹ càng giới thiệu niết bàn đan công hiệu. Dù sao cũng phải tới nói chính là, dùng qua niết bàn đan tu sĩ có thể niết bàn mạo xưng trùng sinh, tái tạo gân cốt, để cho tu sĩ thiên phú nâng cao một bước. Yêu tộc lãnh địa, phượng hoàng tinh huyết, niết bàn đan. Lục Gia nỉ non. Đi a túc chủ, tô thần cũng sẽ ở yêu tộc chi địa nhận được một cái cơ duyên này, chúng ta phải đoạt. Hệ thống xen vào đi vào. Còn có a, túc chủ đích xác cần tái tạo gân cốt, có thế túc chủ tu vi bình cảnh cũng là bởi vì gân cốt quá kém. Ta không phải là có tiên thiên hỗn độn thánh thể sao? Vì sao ta gân cốt còn kém? Lục Gia bắt đầu quan sát bên trong cơ thể của mình. Thánh thể là thánh thể, nhưng mà túc chủ chính mình gân cốt cùng thiên phú vốn cũng không phải là rất tốt, tái tạo một chút hẳn là tốt hơn. Có tiên thiên hỗn độn thánh thể vững tâm, túc chủ tái tạo gân cốt nhất định sẽ càng mạnh hơn rất nhiều. Hệ thống cũng bắt đầu vui vẻ, túc chủ gân cốt càng mạnh càng tốt, ở đây tu luyện cảnh giới thì sẽ càng cao. Nó cũng không biết Lục Gia có thế tại Thương Lan Đại Lục đợi bao lâu. Nhưng mà mặc kệ Lục Gia có thế tại Thương Lan Đại Lục đợi bao lâu, thiên phú đương nhiên là càng cao càng tốt, tại Thương Lan Đại Lục tu luyện tới tu vi càng cao càng tốt. Về sau dùng tu luyện thế giới bản nguyên cũng không tốt kiếm lời, nó thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đi, ngược lại đều phải làm nhiệm vụ. Lục Gia không cần nhiều thêm suy xét liền làm ra quyết định. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không đột phá nổi, ra ngoài đi loanh quanh cũng được. Hắn lại truyền âm cho Bạch Đạo. Để cho Bạch Đạo đem Lục Thịnh kêu lên, Lục Thịnh tổ phụ cũng rất hữu dụng, dùng để chấn nhiếp cũng không tệ. Một cái lão vô lại, Lục Thịnh bị Tưởng Xích Tinh khi dễ, Lục Hành cũng không đi tìm Tưởng Xích Tinh phụ thân, cũng không đi tìm Tưởng Xích Tinh. Lục Hành liền đi tìm Huyền Đạo Tông đại năng trở lên, thánh nhân trở xuống trưởng lão, gặp một cái giết một cái, không ở nơi này cái tu vi người, hắn còn không giết. Giết sau đó, hắn còn buông lời, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ tôn nhi ta. Ta liền lấy răng đổi răng, lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ các ngươi. Hơn nữa Lục Hành tặc mẹ nhà hắn kê tặc, giết người liền chạy, tới cùng hắn đồng tu vì người, hắn liền trực tiếp chạy về Thiên Ma Tông, đánh đều không đánh. Phượng Cửu Khanh cái này vừa diệt Hợp Hoang Tông, lại ngàn dặm truy sát Thiên Cơ Môn nữ sát tinh tại, không ai dám đánh lên Thiên Ma Tông, chỉ có thể nuốt cái này một mùm ác khí, cầm Lục Hành không có cách nào. Cái này khiến cho Huyền Đạo Tông người một bên giận mắng Lục Hành. Một bên lại cầu tông môn của mình trưởng lão đừng đi khi dễ Lục Thịnh, ngươi đi khi dễ Lục Thịnh, thụ thương chính là chúng ta. Không chỉ Huyền Đạo Tông trưởng lão sợ, những tông môn khác trưởng lão cũng sợ, ai cũng không nghĩ bị người khác liên lụy. Những tông môn khác trưởng lão bây giờ gặp mặt câu đầu tiên chính là, chúng ta những lão già này cũng không cần đi khi dễ người trẻ tuổi, thật tốt tu luyện mới là chính đồ, chuyện của người tuổi trẻ liền để người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Lục gia vừa truyền xong âm, lại lập tức đổi giọng, để ta tự mình đi tìm Lục Thịnh, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát. Đi. Bạch Đạo tỏ vẻ hiểu. Lục gia tạm thời đổi giọng nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đi tìm Lục Hành muốn thù lao, Lục Thịnh bây giờ đã từ bỏ Lục Yên Nhiên, Lục Hành thù lao cũng nên cho hắn. Hắn vỗ hệ thống đầu, kỳ 2233 đi, ta dẫn ngươi đi yêu tộc lãnh địa chơi. Hảo A, nghe nói những yêu thú kia cạc cạc hương, túc chủ muốn cho ta nhiều bắt mấy con ăn. Hệ thống rất vui vẻ, nước bọt đều chảy ra. Hảo, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi trảo. Lục gia mang theo hệ thống liền hướng bên ngoài đi. Thứ 192 chương đột phá thời cơ. Hệ thống nhìn Lục gia như thế sủng nó, được một tấc lại muốn tiến một thước, bây giờ đã ngồi ở Lục gia trên cổ, hưởng thụ cưỡi Lục gia lớn mã. Ra ngoài ngươi liền trang yêu thú, không cần nói, bằng không thì người khác sẽ đối với ngươi lên lòng xấu xa, cũng biết mang đến cho ta phiền phức. Lục gia cẩn thận căn dặn hệ thống. Túc chủ, ta biết. Hệ thống bây giờ vui vẻ đến Lục gia gọi nó ăn phân, nó đều nguyện ý. Bởi vì Lục gia như thế sủng nó bây giờ trên cho là mình là tinh vực hạnh phúc nhất hệ thống. Đi tới Lục Hành nơi ở chỗ, hệ thống liền trốn Lục gia trong thân thể. Lục gia vừa tới sơn phong dưới chân, Lục Hành liền đến, hắn nhiệt tình tiến lên, kêu Lục tiểu hữu, ta cái này mới ra đi trở về, lại che chở Tiểu Thịnh đột phá, cái này đang chuẩn bị đi cho ngươi tiễn đưa lôi kiếp dịch, Tiểu Thịnh có nhiều việc tạ Lục tiểu hữu. Một cái bình ngọc từ Lục Hành trong tay áo bay ra, đi tới Lục gia trước mặt. Lục gia đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp nhận lấy bình ngọc, nghe Lục lão tổ, về sau có loại sự tình này còn tìm ta bảo đảm hoàn thành. Lục Hành lúng túng cười cười, hắn mới không muốn chính mình tôn nghi lại bị ai mê đầu óc không thanh tĩnh, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, để ta xem Lục tiểu hữu tu vi giống như đến bình cảnh kỳ, ta có mấy cái đề nghị cho Lục tiểu hữu có bằng lòng hay không nghe. Vậy thì cảm ơn Lục lão tổ. Có không phải hàng rẻ chiếm, Vương Bát Đảng. Lục gia đang lo không có người chỉ điểm mình, huống chi vẫn là Lục Hành dạng này một cái bước vào đại thánh hàng ngũ cường giả. Lục Hành khẽ mỉm cười, điểm nhẹ cơ thể của Lục gia mấy chỗ, nghe Lục tiểu hữu căn cơ hùng hậu, thể nội linh khí ngưng thực, thần hồn cũng cực kỳ cường đại, tiểu hữu phải chăng cảm thấy ngươi đột phá hẳn là nước chảy thành sông. Đúng. Lục gia thành thật thật gật đầu, hắn thực sự là cho là như vậy, hắn không nghĩ ra tại sao mình kẹt tại tứ cực cảnh tứ trọng thiên không đột phá nổi. Lục tiểu hữu, ngươi quá gấp, tu vi chuyện này, gấp không được. Lục Hành khẽ lắc đầu, trọng trọng nói ra một câu, gây đột phá cần thời cơ. Đột phá cần thời cơ. Lục gia trong lòng suy nghĩ, thời cơ. Cái gì thời cơ? Trong lòng nghĩ đến cái gì, hắn liền hỏi mở miệng, Lục lão tổ, thời cơ, cái gì là thời cơ? Thời cơ có rất nhiều loại, tỉ như cơ duyên, nhận được một khỏa đột phá đan dược, hoặc khác. Lục Hành quan sát phong hoa điện phương hướng, trầm tư phút chốc lại tiếp tục giảng. Tu sĩ tự thân cảm ngộ cũng là một loại cơ duyên, còn có chính là sinh tử đột phá, Tiểu Thịnh lần này chính là kém chút chết, tại cái này thời khắc sinh tử, hắn bình cảnh buông lỏng, nhờ vào đó, hắn đột phá đến hóa long cảnh. Nhấc lên Lục Thịnh, Lục Hành trên mặt một mặt kiêu ngạo, chừng 30 tuổi hóa long cảnh tu sĩ, cháu trai hắn xứng đáng danh thiên tài. Hắn trước đó còn tưởng rằng cháu trai hắn còn muốn tại tứ cực cảnh lắng động mấy năm, 40 tuổi mới có thể đột phá, hiện tại hắn cháu trai có thể miễn cưỡng chen vào thê đội thứ nhất thiên tài liệt kê. Nếu như không có những cơ duyên này, liền cần lắng động, có người cần lắng động 1 năm, có người cần lắng động 10 năm, đều nói không cho phép. Lục gia tĩnh yên lặng nghe lấy, lắng động là không thể nào lắng động, quá lãng phí thời gian, hắn thời gian không nhiều, như vậy chỉ có thể lựa chọn cơ duyên. Mệnh của hắn kết nối lấy Phượng Cửu Khanh mệnh, không thể để cho Phượng Cửu Khanh bởi vì chính mình lâm vào nguy hiểm, như vậy cái kia niết bàn đan nhân thể tại nhất định được. Đa tạ Lục lão tổ giải hoặc. Lục gia hơi hơi cúi đầu. Lục tiểu hữu không cần phải khách khí, ngươi là đến tìm Tiểu Thịnh A, hắn còn tại củng cố tu vi, sắp tối một điểm mới có thể xuất quan. Nếu là có việc cấp, có thể nói cho ta biết, ta nhắn dùng. Lục gia không do dự, không tính là gì việc cấp. Ta cùng với Bạch Đạo muốn đi yêu tộc lãnh địa, muốn mời Lục Thịnh Đạo Hữu cùng đi. Lục Thịnh Đạo Hữu nếu muốn cùng đi, ngày mai giờ Thình Sơn môn chỗ, ta cùng Bạch Đạo sẽ ở cái kia canh giờ xuất phát. Lục lão tổ, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước. Lục gia không lại trì hoãn, hắn nghĩ thừa dịp hai ngày này đem lôi kiếp dịch hấp thu, để cho luyện thể công pháp lại vào một tầng, tăng cường sức chiến đấu, tại yêu tộc lãnh địa cũng nhiều mấy phần sức tự vệ. Lục tiểu hữu đi thông thả, ta sẽ chuyển cáo tiểu thịnh. Lục hành nhìn chằm chằm lục gia bóng lưng rời đi. Để cho tiểu thịnh cùng hắn đi, có lẽ là tiểu thịnh cơ hội, tiểu tử này không tầm thường, ta xem không thấu hắn. Lục hành làm quyết định liền không do dự nữa, lập tức liền đi tỉnh lại đang tại củng cố tu vi lục thịnh. Lục gia trở lại phong hoa điện đi trước thấy đào yêu, đi tới đào yêu chỗ ở, hắn nhẹ giọng kêu, đào yêu trưởng lão, ta ngày mai muốn ra thiên ma tông đi yêu tộc lãnh địa. Đào yêu không có lập tức đáp lời, yên lặng hồi lâu sau, âm thanh truyền đến khi cầu Tề Dương sẽ cùng theo ngươi, vì ngươi hộ đạo. Sau khi đi ra ngoài cẩn thận một chút, yêu tộc đám kia súc sinh không có đầu óc, vừa xung động đứng lên, sẽ không muốn kết quả. Đây là kim sợi tầm sợi tơ dệt thành bên trong phòng ngự giáp, ngươi cầm a. Nội giáp bay tới lục gia trước mặt. Đa tạ đào yêu trưởng lão. Lục gia cảm ơn đào yêu sau liền rời đi, hắn biết đào yêu trưởng lão không thích bị người quấy rầy. Lục gia chậm rãi đi trở về phòng của mình, lúc này liền chuẩn bị tắm thuốc, hệ thống vây quanh thùng tắm xoay quanh, rất là hưng phấn châm củi, kẻ túc chủ, ta cho ngươi gia tăng hỏa lực. Lục gia bất đắc dĩ thở dài, ta cái này lôi dục không cần thêm hỏa, ngươi lại nhìn cái gì tiểu thuyết. Hắn lúc này nắm lên hệ thống, đem nó cơ thể thay đổi tới, hai tay bắt lấy hệ thống cước bắt đầu giật lên tới. Ào, đồ vật rơi xuống, 7, 8 cái túi trữ vật, bên trong có một cái giả bộ nhỏ nói túi trữ vật. Lục gia bình tĩnh đem cái kia trong túi đựng đồ tiểu thuyết lấy ra, tất cả đều là chút tu tiên tiểu thuyết, vẫn là loại kia sản văn. A, ngươi nhìn thế nào tu tiên tiểu thuyết, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhìn bá tổng văn. Hệ thống đem đồ vật cướp về, túi trữ vật cũng toàn bộ nhét về thân thể của mình, ghê túc chủ, ta đây không phải suy nghĩ nhiều học tập một chút. Lục gia lúc này đã cởi quần áo ra tiến nhập thùng tắm, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến, hắn tiếp tục mở miệng nói sang chuyện khác, nghĩ giảm bớt đau đớn. Lại nói hệ thống, ngươi ngoại trừ có thể thôi diễn tô thần cơ duyên, còn có cái gì dùng? Túc chủ, ta còn có thể bồi tiếp ngươi. Hệ thống thừa cơ cũng đi vào trong thùng tắm, tiếp đó thoải mái rên rỉ lên. Lục gia đã đau đến không tưởng những chuyện khác, hắn lại hỏi, e tất cả một nguyên tộc nhân hệ thống cũng là như vậy sao? Đúng a, cũng là dạng này. Hệ thống phiêu phù ở trên thùng tắm. Vậy ta như thế nào cảm giác hệ thống nhóm? Giống như không nhiều lắm dùng. Lục gia bị đau, cơ thể bắt đầu run rẩy. Hệ thống đem thân thể của mình trở nên càng nhỏ hơn, tại trong thùng tắm bơi lên lặng, ghê túc chủ, chúng ta rất dùng. Chỉ là bởi vì đây là tại tu chân giới, toàn bộ dựa vào tu vi, mà ta không có tu vi. Túc chủ, thế nhưng là ngươi sẽ không một mực tại tu chân giới, ngươi sẽ đi cấp thấp thế giới, nơi đó không thể dùng vượt qua tiểu thế giới sức mạnh. Ta thế nhưng là nhớ rất nhiều thi từ cổ, nếu là đi còn chưa có văn minh khoa học kỹ thuật cổ thế giới, ta có thể giúp ngươi làm kẻ chép văn, còn có thể giúp ngươi viết bát cổ văn thi cử, cho túc chủ thi một cái trạng nguyên chơi đùa. Đi cấp thấp văn minh thế giới, ta chính là ngươi phát minh lớn nhất tiểu trợ thủ. Đi nguyên thủy thế giới, ta còn có vô số giả ngoại sinh tồn tri thức, giúp ngươi phát triển bộ lạc văn minh. Hệ thống tại líu lo không ngừng, nhưng mà lục gia đã nghe không được. Đau. Hắn đã nhanh đau đến không cảm giác, chỉ có thể toàn lực vận chuyển luyện thể công pháp, hấp thu lôi kiếp dịch. Thứ 193 chương nhân yêu chỗ giao giới, thà sao trấn. Hệ thống còn tại ríu rít nói thầm nó có nhiều dùng, lục gia điên cuồng hấp thu lôi kiếp dịch, đau đến hắn liền kêu âm thanh đều không phát ra được. Trước đó một giọt lôi kiếp dịch, lục gia muốn phân 2-3 lần hấp thu, lần này hắn một lần hấp thu một giọt, đau đến cơ hồ là trước kia 7-8 lần, trực tiếp đau đến té xỉu ở trong thùng tắm. A, túc chủ sảng khoái hôn mê, thực sự là sẽ hưởng thụ. Hệ thống lại biến lớn, đem lục gia từ trong thùng tắm kéo đi ra, đem viện tử thu thập sạch sẽ, nhàn nhã phơi lên thái dương. Lục gia tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy chính là thân thể trần truồng phơi nắng hệ thống, hắn cúi đầu xem xét, chính mình cũng là Trần Nam, lập tức mặc xong quần áo, bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện. Thẳng đến cùng Bạch Đạo ước định cẩn thận ngày đó, hắn mới tỉnh lại. Hướng về phía đang xem tiểu thuyết hệ thống vẫy tay, 2233 đi. Tới. Hệ thống trực tiếp một cái bật lên bay ngồi xuống Lục Gia trên cổ, đem Lục Gia xem như nó phương tiện giao thông. Lục Gia đã thành thói quen, để cho hệ thống trở nên nhỏ một chút, miễn cho chính mình mệt mỏi đến, dù sao có thực thể hệ thống cũng có trọng lượng. Lục Gia nhanh chóng hướng về Thiên Ma Tông Sơn Môn mà đi, hắn bây giờ là Thương Lang Đại Lục danh nhân, rời núi môn thời điểm, Thủ Sơn đệ tử tự động tránh đường ra. Cách thật xa, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh liền thấy Lục Gia, hai người hưng phấn đến phất tay, "Gầy đại ca, ở đây." Lục Gia bình ổn rơi vào trước mặt hai người, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy Lục Gia trên cổ 2233. Bạch Đạo cả kinh lui lại mấy bước, "Gầy đại ca, ngươi từ nơi nào làm ra đến như vậy lớn hài tử, là nữ đế đại nhân sao?" Cảm giác đứa trẻ này dáng dấp không giống nữ đế đại nhân. Lục Thịnh hợp thời chen vào nói. Bạch Đạo lập tức gấp, "Ê đại ca, ngươi cũng không thể có lỗi với nữ đế đại nhân, chúng ta nhanh đưa đứa bé này đưa tiễn, không thể nhượng nữ đế đại nhân phát hiện." "Đúng, nhanh đưa tiễn." Lục Thịnh cũng phụ họa Bạch Đạo lời nói. Hệ thống nghe được Bạch Đạo lời của hai người, đem Lục Gia cổ ôm càng chặt, còn hung ác trợn mắt nhìn hai cái này Bạch Nhãn Lang, chính mình còn giúp bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết qua Xuân Dược, bây giờ lại muốn đem mình đưa tiễn, thật là không có lương tâm. Lục Gia trắng hai cái này bổ não đế vài lần, "Gầy đây không phải con của ta, nó là một con yêu thú, chỉ là hóa hình thời điểm nhìn thấy ta bộ dáng, mới cùng ta giống nhau đến mấy phần. Nữ đế đại nhân cũng biết sự hiện hữu của nó, các ngươi không cần bổ não, ta không có khả năng làm chuyện có lỗi nữ đế đại nhân sự việc." "Vậy là tốt rồi." Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trong nháy mắt yên lòng, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến 2233. Nhìn xem nó không có thực lực gì, làm sao lại hóa hình, chẳng lẽ là ăn hóa hình thảo? Nghĩ tới đây, Bạch Đạo con mắt đều sáng lên, không khỏi cảm thán, "Kìa con thú nhỏ này vận khí thật hảo." Bạch Đạo nghĩ đưa tay bắt được 2233 nghiên cứu, Lục Gia nghi người né tránh, tiếp đó nói sang chuyện khác, "Rồi chúng ta lên đường đi, đi như thế nào?" Bạch Đạo chỉ có thể tiếc nuối thu tay lại, "Kìa chúng ta đi Thiên Ma Phường Thị, nơi đó có Thiên Bảo Lầu đội tàu đi Ninh An Trấn." Ninh An Trấn là yêu tộc cùng nhân tộc giao giới địa, người ở đó cùng yêu sống chung hòa bình, người cùng yêu thú còn có thể làm ăn. Chúng ta ngồi Thiên Bảo Lầu đội tàu đi Ninh An Trấn, không cần chính mình gấp rút lên đường, dọc theo đường đi còn có thể tu luyện, đẹp vô cùng. Bạch Đạo ngồi qua một lần phi thuyền sau, phát hiện dạng này sảng khoái, yêu dạng này thay đi bộ phương thức. Lục Gia hỏi hệ thống, xác định không nóng nảy thời gian đang gấp, lúc này đồng ý cái phương án này, Lục Thịnh cũng không có dị nghị. Ba người cứ như vậy ngồi Thượng Thiên Bảo Lâu hướng về Ninh An Trấn đi. Tốc độ không nhanh của phi thuyền, còn không có Lục Gia chính mình phi hành tốc độ nhanh, Thiên Ma Tông cách Ninh An Trấn khoảng cách cũng xa. Thiên Ma Tông tại Thương Lang Đại Lục Trung Bộ, mà Ninh An Trấn tại phương Bắc, Thiên Bảo Lâu phi thuyền ước chừng bay 3 tháng mới đến Ninh An Trấn. 3 tháng này, Lục Gia cũng không có lãng phí, đầu tiên là đem lôi kiếp dịch hấp thu xong, kể từ một lần hấp thu xong một giọt lôi kiếp dịch sau, Lục Gia liền nghiện rồi. Trực tiếp một ngày một giọt. Hấp thu xong lôi kiếp dịch, Lục Gia lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp, điên cuồng chế tạo ngũ phẩm trận bàn, tài liệu dùng hết rồi tìm Thiên Bảo Lầu mua. Điên cuồng như vậy chế tạo trận pháp, mỗi lần đều đem thần hồn chi lực hao hết sạch, mỏi mệt mệt ngã trên mặt đất, dạng này ngày qua ngày 3 tháng, thần hồn của hắn chi lực có tăng lên to lớn. Hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý muốn, hắn đối với trận pháp lý giải lại có đề thăng, có thế xem như chạm đến lục phẩm trận pháp một chút xíu gia lông. Bởi vì Lục Gia đại thủ bút mua tài liệu, tài đại khí thô dáng vẻ bị Thiên Bảo Lầu người nhìn thấy, lúc ba người bọn họ phía dưới Thiên Bảo Lầu phi thuyền, Thiên Bảo Lầu quản sự tự mình đưa lên thiệp mời, "Kể sau 7 ngày, Thiên Bảo Lầu sẽ ở An Ninh Trấn tổ chức một hồi đấu giá hội, hy vọng ba vị có thể tới. Có rảnh nhất định tới." Lục Gia tiếp nhận thiệp mời, thuận miệng qua loa. Ba người tìm một cái viện, riêng phần mình tách ra. Lục Thịnh ra ngoài nghe ngóng tin tức, Bạch Đạo trầm mê ở nghiên cứu đan dược. Lục Gia ngồi ở trong ghế suy xét con đường sau đó, "Ê không vội vàng được, chờ Tiểu Thịnh tử nghe ngóng xong tin tức." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.